Chương 21. Ông chắc chắn sẽ cảm ơn mình. Nghĩ vậy, Trần Trường An không khỏi cười khúc khích, khiến Trần Vân Hiên nhìn mà không hiểu ra làm sao. Còn Đại Hoàng thì cảnh giác ngay. Tên khốn này chắc lại đang nghĩ lung tung rồi. Chính là hắn. Hắn là kẻ lừa đảo, phá hủy quầy của hắn đi. Đột nhiên, tiếng la hét phía xa vọng lại, thu hút sự chú ý của Trần Trường An. Nhìn kỹ thì phát hiện có vài tên to con vây quanh một quầy xem bói, có vẻ rất tức giận. Khoan đã, không biết lão phu có chỗ nào nói sai. Ông già xem bói vội ngăn cản, tức giận hỏi. Được, 7 ngày trước, ngươi nói ta sắp gặp tai họa, đại họa sẽ giáng xuống ngập đầu. Có phải không? Một tên to con tức giận hỏi. Đúng vậy, là ta nói. Ngươi bảo ta rời nơi này, trong 7 ngày không được quay lại, có phải không? Đúng. Vậy ngươi có biết không, 7 ngày nay ta vẫn ở đây, đâu có tai họa nào xảy ra. Còn dám nói mình không phải lừa đảo à, gã to con gầm lên đầy tức giận. Nghe đoạn đối thoại của hai người, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào, bàn tán sôi nổi. Thật đúng là kẻ lừa đảo, nhưng người kia cũng thật là, sao lại tin mấy lời đó chứ? Than ôi, trên đời luôn có người bị lừa mà. Lão già này đã bày quán ở đây 2-3 tháng rồi nhỉ, không biết đã lừa bao nhiêu người rồi. Lần này bị tìm tới cửa, nếu không thì chắc sẽ còn người bị lừa. Vì, ta ghét nhất là lũ lừa đảo chết tiệt, đáng đời, cứ đánh cho chết luôn đi. Ông thầy bói không bị ảnh hưởng bởi sự giận dữ của người kia cũng như lời bàn tán xung quanh. Nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt, ông ta lắc đầu thở dài. Ôi, lần này ta không cứu được ngươi rồi. Sao họa nhập cung, vô phương cứu chữa, ngươi. Hãy tự cầu phúc đi, hừ. Con muốn lừa ta à? Tai ương đẫm máu phải không? Vậy ngươi có biết, hôm nay chính là tai ương đẫm máu của ngươi không? Ra tay. Gã đàn ông to lớn lạnh lùng ra lệnh cho mấy người bên cạnh ra tay với ông lão. Bịch, bịch, bịch. Trong chớp mắt, một bóng người đột ngột xuất hiện. Mấy người bên gã đàn ông to khỏe đều ngã xuống đất, bị đánh bay ra. Biến cố bất ngờ khiến mọi người xung quanh giật mình. Lão lừa đảo này, con có đồng bọn à? Ta đã nói ngươi có tai ương đẫm máu mà ngươi cứ không nghe. Ông lão cười xấu xa. Gã đàn ông to khỏe không để ý đến ông lão, quay sang người thanh niên trước mặt hỏi, ngươi là ai, tại sao lại giúp hắn? Người tới chính là Trần Vân Hiên, lý do tất nhiên là theo lệnh của Trần Trường An. Đừng đụng vào người này, cút đi, Trần Vân Hiên lạnh lùng nói. Không được đụng à? Đừng tưởng ta dị dọa sợ, ta nói cho ngươi biết, anh rể ta là hộ viện của nhà họ Nam đấy. Nếu ngươi dám chọc ta, anh rể ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhà họ Nam, hóa ta là lãnh địa của nhà họ Nam, điều này thì Trần Vân Hiên không ngờ tới. Hừ, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc không biết nhà họ Nam là ai phải không? Cút ngay cho ta. Nói rồi, hắn ta tiến về phía Trần Vân Hiên. Trần Vân Hiên tất nhiên không để hắn ta thành công. Một cú đá nhẹ đã đá bay hắn ta. Bịch, gã đàn ông to khỏe ngã nhào xuống, miệng phun ra máu tươi. Tai ương đẫm máu, quả thật có tai ương đẫm máu. Không thể nào, không đúng, rõ ràng đã qua 7 ngày, tại sao? Này, ngươi quên rồi à, 7 ngày trước ngươi đến buổi chiều phải không? Còn thiếu một canh giờ nữa mới đủ 7 ngày đấy. Ta thật sự không lừa ngươi. Nếu ngươi không quay lại, thì sẽ không gặp tai ương đẫm máu rồi. Ông lão thở dài ngao ngán. Đùa ta à, ngươi đùa ta phải không? Các ngươi chờ đấy, cứ chờ đấy. Hả? Chờ đấy. Vậy thì ngươi có thể chết đi. Trần Vân Hiên ghi nhớ lời Trần Trường An nói. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu hắn ta dám hung hăng, nên không cần thiết phải để hắn ta sống. Ngươi thấy chưa, ta đã nói mà, tai họa sắp xảy ra rồi. Mọi người, đã thấy chưa? Ta thật sự không lừa đảo, hay là các ngươi có muốn tính một quẻ không? Chương 22. Tính một quẻ. Ai dám xem quẻ nữa chứ? Những người vốn đứng xem náo nhiệt ban nãy, nghe vậy lập tức bỏ đi, không một chút do dự. Thấy mọi người rời đi hết, ông lão cũng thở dài ngao ngán. Ôi, mọi người hiểu lầm ta quá đỗi rồi, cảm ơn chàng trai trẻ đã ra tay cứu giúp ta. Ta nhìn ngươi có khí chất phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Hay là để ta? Không cần đâu. Ta chỉ thi hành mệnh lệnh, không cần cảm ơn. Trần Vân Hiên không hề có cảm tình tốt với ông lão này. Nếu không phải lệnh của Trần Trường An, hắn ta sẽ không ra tay. Ô, thi hành mệnh lệnh. Vậy là nghe theo chỉ thị của chàng trai kia phải không? Ông lão nhìn về phía Trần Trường An cách đó không xa, rồi vui vẻ tiến lại gần. Cảm ơn tiểu hữu đã ra tay cứu giúp ta. Ta nhìn ngươi có khí chất phi phàm, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Hay là để ta, thôi được rồi, cất đi những thủ đoạn đó đi. Lâu ngày không gặp. Sao ngươi vẫn chưa chết thế? Trần Trường An cười hỏi. Thấy Trần Trường An đã nhận ra mình, ông lão cũng không giả vờ nữa, cười nham hiểm. Nghe ngươi nói kìa, ngươi cũng chưa chết mà. Lão tổ, ngài và người này quen biết nhau à? Lúc này Trần Vân Hiên vô cùng bất ngờ. Không ngờ lão tổ lại quen biết tên lừa đảo này, hay là người này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thôi được rồi, đây không phải nơi nói chuyện, đổi chỗ đi. Đi thôi, lâu ngày không gặp, phải ôn lại chuyện xưa mới được. Trần Trường An dẫn nhóm người tìm ngay một quán rượu, bảo lấy một phòng riêng. Lần cuối gặp nhau đã hơn 3.000 năm rồi. Thật không ngờ, Trần Huynh và Đại Hoàng Huynh vẫn giữ được phong độ như xưa. Ôi, đúng là như đã qua mấy đời vậy. Lời của ông lão khiến Trần Vân Hiên vô cùng khiếp sợ. Hắn ta biết lão tổ sống lâu, nhưng không ngờ ông lão không mấy đáng chú ý này cũng sống lâu như vậy. Vậy lúc nãy, tiền bối, nếu tiền bối đã quen với lão tổ nhà ta, chắc cũng là một vị đại nhân vật. Cảnh tượng lúc nãy là sao? Trần Vân Hiên không hiểu hỏi. Vân Hiên, chuyện này ngươi còn có điều không biết. Vị này chính là người của Thiên Cơ Các nổi tiếng khắp nơi. Hẳn là các chủ đời thứ ba. Tên là Vong Thiên Cơ. Thực lực rất mạnh, chỉ là làm nhiều chuyện xấu xa, thường bị quả báo. Quả báo? Ý này là sao? Thiên Cơ Các là gì? Sao chưa từng nghe nói tới? Ngay trước mặt tiểu bối, mà còn chăm chọc ta. Chỉ là ta muốn hiểu biết thiên cơ, nên bị trừng phạt mà thôi. Mỗi ngàn năm, cơ thể lại xuất hiện vấn đề, không chỉ nhan sắc già nua, tu vi cũng mất hết, hơn nữa còn kéo dài 10 năm. Trong giai đoạn này là lúc nguy hiểm nhất của ta, nếu gặp nguy hiểm thì không có chút khả năng phản kháng. Vong Thiên Cơ cười khổ, nếu đã biết là lúc nguy hiểm nhất mà còn chạy từ xa tới Đại Chu làm gì? Với tốc độ bây giờ của ngươi, đi bộ tới đây chắc cũng mất hơn 10 năm nhỉ. Nơi Vong Thiên Cơ ở cách Đại Chu rất xa, nếu tu vi còn đầy đủ thì không sao, nhưng bây giờ ông ta mất hết tu vi rồi, làm sao đi tới được? Và đi làm gì? Chờ đãi có gì đó không đúng. Lần đầu gặp ngươi, cũng là lúc ngươi mất hết tu vi, nhan sắc già nua. Chương 23. Tính theo thời gian, bây giờ ngươi không nên như thế mới đúng chứ. Đột nhiên, Trần Trường An phát hiện có gì đó không đúng. Lý do hắn quen Vong Thiên Cơ là do gặp ông ta lúc đã mất hết tu vi. Nhưng dựa theo thời gian, lần Vong Thiên Cơ mất lại tu vi tiếp theo ít nhất cũng phải 300 năm nữa. Sao lần này lại sớm thế? Nghe Trần Trường An nói, Vong Thiên Cơ lại cười khổ. Đại khái một năm trước, ta bỗng có cảm giác, nên xem quẻ. Kết quả phát hiện thiên cơ hỗn loạn bất thường, có thể có chuyện lớn xảy ra. Sau đó lại thấy, ở Đại Chu nhỏ bé này, sẽ có một người bạn cũ xuất hiện, nhưng ta không thể đoán ra là ai. Chắc ngươi biết, ở tuổi này của ta, bạn bè cũ không còn nhiều, xuất hiện ở đây mà ta không thể dự đoán trước được, chắc chắn chỉ có ngươi. Lần đầu gặp ngươi, ta đã không thể nhìn thấu ngươi, càng không đoán trước được quỹ đạo cuộc đời của ngươi, như một màn sương mờ, không thể tiên đoán. Vì vậy, trước khi mất hết tu vi, ta vội vã tới đây, bởi ta tính được xác suất rất cao sẽ gặp lại bạn cũ ở nơi này. Nhưng không ngờ, hậu nhân bên cạnh ngươi cũng giống như vậy. Nhà họ Trần các ngươi, chuyên sinh ra yêu nghiệt à? Vong Thiên Cơ bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Trần Trường An và Trần Vân Hiên, quả thực đã rất kinh ngạc. Trần Trường An thì khỏi nói, dù sao cũng là bạn cũ. Nhưng không ngờ chàng trai trẻ Trần Vân Hiên này cũng có vận khí lớn, mà bản thân ông ta không thể tiên đoán được. Trần Vân Hiên cũng không ngờ mọi chuyện còn dính đến mình. Người nhà họ Trần của ta tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vậy ngươi bị báo ứng sớm vì đã dòm ngó thiên cơ đó à? Vậy ngươi từ xa chạy tới như vậy, chắc không đơn giản chỉ vì hội ngộ bạn cũ đâu nhỉ? Trần Trường An cười hỏi. Ngươi đoán sai rồi, thật sự chỉ là hội ngộ bạn cũ thôi. Có lẽ do tuổi già rồi, muốn gặp lại bạn cũ một lần. Thiên cơ này ta không thể đoán trước, sẽ xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ. Nên dứt khoát không suy nghĩ nữa. Vong Thiên Cơ cười nói. Được, hôm nay chỉ hội ngộ bạn cũ, không bàn chuyện khác. Được. Sau khi rượu và món ăn được bày lên, Trần Trường An và Vong Thiên Cơ rót rượu mời nhau, trò chuyện cười nói. Nội dung trước đó hoàn toàn không được nhắc tới. Trần Vân Hiên ngồi một bên, thỉnh thoảng rót rượu cho hai người, trong lòng không khỏi tự nhủ. Đi theo lão tổ, quả thật được mở rộng tầm mắt. Thậm chí cả nhân vật như vậy cũng có thể gặp gỡ được. Một canh giờ sau, rượu no bụng đầy, Vong Thiên Cơ vỏ bụng cười nói. Thật thoải mái, lâu rồi không vui như thế này. Cũng không uổng công ta đi xa như vậy. Nhưng mà, không có tiệc nào mãi không tàn, cũng đã đến lúc ta rời đi. Trần Trường An bình thản nhìn Vong Thiên Cơ, nói khẽ, bây giờ đi à. Đến lúc rồi, được. Trần Trường An chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi Vong Thiên Cơ rời đi, Trần Vân Hiên không hiểu hỏi, lão tổ, Vong tiền bối hiện giờ không còn tu vi, rời đi như vậy có nguy hiểm không? Không đâu, hắn từng bị thiệt một lần rồi, với tính cách của hắn, sẽ không mắc lỗi lần hai. Đừng quên, hắn từng là các chủ đời thứ ba của Thiên Cơ Các, làm sao không có người đi theo hộ tống chứ? Hả, ý lão tổ là Vong tiền bối có người bảo vệ bí mật, vậy sao lúc nãy lão tổ còn bảo con ra tay? Chỉ là đóng kịch theo ý hắn thôi. Vân Hiên, ngươi cảm thấy Vong Thiên Cơ là người thế nào? Nghe vậy, Trần Vân Hiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời nghiêm túc. Lão tổ, con không hiểu người này, cũng không rõ lắm, qua lần gặp gỡ này, con không có cảm nhận gì sâu sắc. nhưng vì đó là bạn cũ của lão tổ, chắc cũng không tệ lắm, có vẻ ổn. Trần Trường An mỉm cười nhìn Trần Vân Hiên, khiến hắn ta hơi căng thẳng. Một người muốn dò xét thiên cơ không đơn giản như vậy đâu. Ngươi sẽ không thật sự nghĩ hắn chỉ đến hội ngộ bạn cũ chứ? Hắn, tuy không phải người ác, nhưng cũng không phải người tốt. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 24. Lúc này Trần Vân Hiên cảm thấy có hơi không theo kịp tiết tấu. Lúc nãy mới cùng nhau rót rượu, tâm sự vui vẻ. Trần Vân Hiên cứ tưởng hai người là bạn thân quen biết đã lâu. Vậy mà giờ lão tổ lại đánh giá Vong Thiên Cơ như vậy. Hay là, sự xuất hiện lần này của Vong Thiên Cơ thật ra là có âm mưu khác. Trần Vân Hiên suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại tất cả mọi chuyện sau khi gặp Vong Thiên Cơ. Trần Trường An ngồi bên cạnh, im lặng quan sát, cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta. Lão tổ, việc Vong Thiên Cơ tính toán thiên cơ là thật, đến đây tìm lão tổ hội ngộ là thật. Nhưng chỗ hắn cố ý nói dối, chính là lý do đến đây không chỉ vì hội ngộ bạn cũ. Nếu hắn biết có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn phải biết một số nội tình mới đúng. Nhưng vừa nãy hắn không hề đề cập, chắc chắn là có âm mưu. Trần Vân Hiên suy nghĩ một lúc rồi nói. Ông, phân tích không tệ. Trần Trường An hài lòng gật đầu. Lão tổ, vậy tại sao không lợi dụng lúc hắn mất hết tu vi, tra hỏi hắn? Hoặc là, Trần Vân Hiên trầm giọng nói. Tiểu tử, hắn nói mất hết tu vi, thì thật sự là như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không chú ý, sau khi rời khỏi quán rượu, khí tức của hắn đột nhiên biến mất à? Một người mất hết tu vi có thể làm được điều đó sao? Trần Trường An cười nói. Cái này, Trần Vân Hiên thật sự không để ý chuyện này. Chẳng lẽ đối phương cũng nói dối ở phương diện này? Nhưng mục đích của ông ta là gì? Vong Thiên Cơ là người có mưu trí, có tâm cơ, nhưng sẽ không làm gì ngươi và ta. Trần Trường An cười nói. Sao lại thế? Trần Vân Hiên không hiểu hỏi. Bởi vì hắn không dám. Trần Trường An và Vong Thiên Cơ gặp nhau một lần, tuy thời gian không dài, nhưng Vong Thiên Cơ có sự e ngại kỳ lạ với Trần Trường An. Một sự e ngại mà ngay cả chính Vong Thiên Cơ cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Vong Thiên Cơ sau khi nói chuyện với Trần Trường An đã đến nơi cách đó hàng ngàn dặm, thuộc hạ tham kiến các chủ. Vong Thiên Cơ đã phục hồi nguyên hình, nhìn những thành viên Thiên Cơ các trước mặt, bình tĩnh gật đầu. Quay về, các ngươi phải theo dõi sát sao mọi hành động của Trần Vân Hiên. Người này, tuy mới nổi lên gần đây, nhưng tương lai không thể đo lường. Nắm được càng nhiều thông tin về hắn, thì càng có lợi cho chúng ta, nhớ rõ chưa? Vâng, các chủ. Còn Trần Trường An thì sao? Trần Trường An, Vong Thiên Cơ nhíu mày, có chút khó xử. Lần này đến Đại Chu, mục đích của ông ta là muốn thử thăm dò một phen. Tuy nhiên, giống như lần gặp Trần Trường An ngày xưa, ông ta vẫn không thể nhìn thấu Trần Trường An. Không ngờ bản thân sau hơn 3.000 năm tu luyện khổ cực, thế mà ở trước mặt Trần Trường An vẫn hoàn toàn vô dụng. Trần Vân Hiên có vận khí lớn, tương lai sẽ là người khuấy động trận mưa gió này, nhất định có chỗ đứng của riêng mình. Nhưng Trần Trường An trong sự kiện lớn này, rốt cuộc đóng vai trò gì? Với mối quan hệ của hắn và Trần Vân Hiên, chắc chắn không phải là người ngoài cuộc. Vong Thiên Cơ suy đoán rằng, thiên hạ đại loạn, các thế lực sẽ cuốn vào trong đó. Nếu có thể nắm bắt thời cơ, có lẽ có thể đưa thiên cơ các lên một tầng cao hơn. Vì vậy Trần Trường An đóng vai trò rất quan trọng, cũng quyết định cách xử lý mối quan hệ với Trần Trường An sau này. Hắn rốt cuộc là người vào cuộc, hay là người phá cuộc? Chương 25. Những người có thể khiến Vong Thiên Cơ phải trăn trở không nhiều, điều này khiến các thành viên thiên cơ các không khỏi tò mò. Tên Trần Trường An này rốt cuộc là nhân vật thế nào? Tại sao thiên cơ các chẳng có thông tin gì về người này? Phải biết thiên cơ các nắm giữ rất nhiều tin tức và thông tin, ngay cả một số siêu cường giả, thiên cơ các cũng có không ít tài liệu về họ. Nhưng Trần Trường An này hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của bọn họ. Các chủ, nếu đã nhìn không thấu, chi bằng chúng ta? Lời nói của thành viên thiên cơ các chưa dứt, bỗng một khí tức mạnh mẽ bao trùm tất cả. Áp lực kinh hoàng như trời sập đất nứt, sắc mặt Vong Thiên Cơ thay đổi lớn, vận chuyển công lực toàn thân chống đỡ, nhưng lại phát hiện làm thế này cũng vô dụng, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Bốp, bốp, bốp, Vong Thiên Cơ và các thuộc hạ không thể chống đỡ, quỳ sụp xuống đất, tạo ra một hố lớn. Thiên Cơ Các, Vong Bắc Xuyên là gì của ngươi? Một giọng nói du dương dễ nghe vang lên, giọng tuy hay, nhưng lại toát lên khí lạnh thấu xương. Vong Thiên Cơ kinh hãi, không ngờ người đến là một nữ tử. Còn biết tên Vong Bắc Xuyên, Vong Thiên Cơ cố gắng ngẩng đầu lên, chuyển động nhỏ, nhưng tốn rất nhiều sức lực. Cách đó không xa, một nữ tử mặc áo tím dài, trên mặt đeo khăn che mặt màu tím. Khăn rất mỏng, nhưng Vong Thiên Cơ vẫn không nhìn rõ khuôn mặt đó. Người đến chính là sư phụ của Trần Trường An, Mục Vân Giao. Là tổ tiên của nhà họ Vong ta, Vong Thiên Cơ căng thẳng nói. Hôm, để mặc tên tiểu tử Vong Bắc Xuyên, hôm nay ta tha cho ngươi một lần. Nhớ cho kỹ, ta không quan tâm ngươi là ai. muốn làm gì, đừng có động đến Trần Trường An, nếu không, ta sẽ diệt cả dòng họ của ngươi. Người của ta không phải là kẻ mà bất kỳ ai cũng có thể tính kế được đâu. Nghe vậy, Vong Thiên Cơ đổ mồ hôi lạnh, ông ta cũng không rõ xuất thân của Trần Trường An, chỉ biết thằng nhóc này rất mạnh, rất bí ẩn. Làm sao có thể ngờ được, bên cạnh hắn lại có một siêu cường giả như vậy. Hai người này cuối cùng có quan hệ gì với nhau, người của ta? Chẳng lẽ đây là người phụ nữ của Trần Trường An? Nếu vậy, chẳng lẽ Trần Trường An cố ý sai nàng ta tới cảnh cáo mình, không được giở trò gì? Tiền bối yên tâm, tại hạ và Trần Trường An chỉ là quen biết chút đỉnh, tuyệt đối sẽ không tính kế Trần Trường An đâu. Ngươi cũng không dám đâu. Nói đi, lần này ngươi xuất hiện, Thiên Cơ các ngươi đã phát hiện điều gì? Không biết tiền bối có nghe nói, Thiên Địa Nhân Tam Bản tái hiện nhân gian chưa? Thiên Địa Nhân Tam Bản? Bao giờ? Mục Vân Dao đột nhiên nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ban đầu chỉ là suy đoán của ta, nhưng cách đây một tháng, Thiên Cơ Các đã có được một số tin tức. Thiên Địa Nhân Tam Bản đã thực sự xuất hiện. Tiền bối chắc cũng biết, sự xuất hiện của Thiên Địa Nhân Tam Bản này có ý nghĩa thế nào chứ? Ý nghĩa ra sao? Mục Vân Dao quá hiểu điều này, bản thân nàng đã từng trải qua Thiên Địa Nhân Tam Bản này, nhưng đó đã là chuyện cách đây mấy vạn năm. Mấy vạn năm không xuất hiện, lại đúng lúc này mà xuất hiện. Biết cụ thể xuất hiện vào ngày nào không? Mục Vân Dao trầm giọng hỏi. Có lẽ là ngày mồng 5 tháng 6. Nghe đến đây, trong lòng Mục Vân Dao không khỏi chấn động. Mồng 5 tháng 6 chính là lúc Trần Trường An hấp thụ Thai Châu, có thể tu luyện. Nhưng Thiên Địa Nhân Tam Bản có quy tắc, có giới hạn về độ tuổi. Trần Trường An rõ ràng không đủ điều kiện. Nhưng vì sao hắn có thể tu luyện, Thiên Địa Nhân Tam Bản lại tái hiện? Trùng hợp hay là có nguyên nhân khác? Dù thế nào, Mục Vân Dao cũng rõ, hồi đó sau khi Thiên Địa Nhân Tam Bản xuất hiện, thế giới này đã xảy ra biến động như thế nào. Nhiều phe phái hàng đầu ngày nay đều là cuộc khởi vào thời điểm đó. Lần này, để khỏi lặp lại sai lầm, bị người khác thay thế địa vị, họ sẽ làm gì đây? Thiên hạ, quả nhiên sắp loạn rồi. Chương 26. Cái gọi là Thiên Địa Nhân Tam Bản, tức là ý chí thiên đạo hóa thành. Ai lên bản, sẽ được thiên đạo ban thưởng. Điều này, đối với những người tu luyện mà nói chính là sức cám dỗ vô cùng lớn. Nhưng Thiên Địa Nhân Tam Bản không mở cùng lúc. Mở ra đầu tiên chính là nhân bản cấp thấp nhất. Tất cả những ai dưới 30 tuổi đều có thể tham gia, so tài về tốc độ tu luyện, thực lực, cùng thiên phú của mỗi người. Có thể nói, nhân bản chính là vòng sơ loại, loại bỏ đi phần lớn những người không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy có thể nói, nhân bản cũng là nơi cạnh tranh gay gắt nhất, có kẻ công khai tranh giành, có kẻ âm thầm đấu đá. Thậm chí để có thể lên được bản, nhiều người sẵn sàng săn giết những người có thiên phú. Nguy hiểm và cơ hội tồn tại song song. Mục Vân Dao đã trải qua một lần Thiên Địa Nhân Tam Bản trước đây, và nàng cũng là một trong những người được hưởng lợi. Chỉ là Mục Vân Dao thích sự tự do tự tại, nên năm đó đã không tham gia hay gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bao năm qua, nàng chỉ thu nhận Trần Trường An làm đồ đệ mà thôi. Tiền bối, lần Thiên Địa Nhân Tam Bản này có vẻ khác thường. Nghe lời Vong Thiên Cơ nói, Mục Vân Dao cũng nhíu mày, nhưng nhanh chóng hiểu ý của ông ta. Quả thực có chút bất thường. Ý ngươi là Thiên Địa Nhân Tam Bản lần này không trực tiếp mở ra, đúng không? Lần trước, Thiên Địa Nhân Tam Bản xuất hiện là trực tiếp mở ra luôn, ý chí thiên đạo hiện ra, công bố mở đầu, toàn thế giới đều có thể nghe và thấy. Tuy nhiên lần này, Thiên Cơ Các đã dò la được tin tức, có lẽ những thế lực lớn cũng đều đã biết tin. Nhưng nhân bản vẫn chưa mở, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thiên Địa Nhân Tam Bản hiện giờ ở đâu? Vẫn là núi Vân Tiêu sao? Mục Vân Dao hỏi. Lần trước Thiên Địa Nhân Tam Bản xuất hiện trên núi Vân Tiêu. Là ba quyển trục khác nhau, theo từng bản mở ra, quyển trục sẽ biến mất khỏi đỉnh núi, sau đó hiện ra trên bầu trời. Đúng vậy, vẫn là núi Vân Tiêu. Tuy nhiên, núi Vân Tiêu bây giờ bị bao phủ bởi một cổ năng lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không thể tiếp cận, huống hồ là leo lên đỉnh núi. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy từ xa, trên đỉnh núi Vân Tiêu, có ba luồng sáng khác nhau lấp lánh, Vong Thiên Cơ nói thật. Nghe lời Vong Thiên Cơ nói, Mục Vân Dao chỉ nhìn ông ta một cái, sau đó thân ảnh lóe lên. Biến mất không còn chút tung tích. Sau khi Mục Vân Dao rời đi, đám người Vong Thiên Cơ mới thở phào nhẹ nhõm. Quá đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Các chủ, ngài quen người đó sao? Vong Thiên Cơ bất đắc dĩ cười khổ. Mục Vân Dao là ai? Ông ta cũng thực sự không rõ. Nhưng nếu đối phương đã nhận ra tiên tổ của mình, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nhân vật như vậy, các ngươi cũng dám bàn tán lung tung à? Cẩn thận dẫn đến họa sát thân đấy. Cho dù đối phương là ai, cũng không phải là kẻ chúng ta có thể khiêu khích. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, dù là Trần Trường An hay Trần Vân Hiên, đối với Thiên Cơ Các của chúng ta là bạn chứ không phải địch. Theo dõi sát Trần Vân Hiên, đúng lúc hợp lý thì có thể cung cấp sự trợ giúp thích hợp. Nhớ chưa? Vong Thiên Cơ trầm giọng nói. Vâng, các chủ. Đi thôi, chúng ta cũng nên quay về rồi. Vâng. Mặt khác, đám người Trần Trường An cũng không ở lại lâu, dù sao mục đích của họ lần này là kinh thành, chứ không phải đi chơi. Vân Hiên, theo kế hoạch của chúng ta, trong vòng một tháng phải đến kinh thành. Trong thời gian một tháng này, ngươi có đặt ra mục tiêu gì cho bản thân chưa? Dọc đường đi, câu nói bất ngờ của Trần Trường An khiến Trần Vân Hiên hơi bối rối. Mục tiêu gì? Lão Tổ, ý của ngài là... Tu vi sao? Trần Vân Hiên hỏi lại. Đúng vậy, tuy ngươi đã đạt đến chân khí cảnh tân một, nhưng thật sự chẳng tính là gì cả. Người cùng lứa tuổi với ngươi còn có tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nếu không nỗ lực, thì làm sao vượt lên trong đám người đó? Lời lão tổ răn dạy đúng lắm, ta nhất định sẽ ghi nhớ. Chương 27. Từ bây giờ, giao cho ngươi một nhiệm vụ, trước khi đến kinh thành, tu vi không được thấp hơn chân khí cảnh tầng 9. Làm được không? Trần Trường An hỏi. Không được thấp hơn chân khí cảnh tầng 9, tức là ít nhất phải chân khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, thậm chí là siêu phàm cảnh. Chỉ trong một tháng, liệu có thể làm được không? Trần Vân Hiên hơi căng thẳng trong lòng, nhưng cảm giác phấn khích thì nhiều hơn. Vân Hiên nhất định có thể làm được, Trần Vân Hiên nói với ánh mắt quyết tâm. Tốt lắm, dọc đường này ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Vâng, lão tổ, 10 ngày sau, thành Yên Quy. Trần Chính Nguyên nhìn đám người nhà họ Trần, tâm trạng phấn khởi, giọng điệu cũng run run. Từ hôm nay, nhà họ Trần chúng ta sẽ không còn là gia tộc nhỏ bé ở thành Yên Quy này nữa. Lần này vào kinh, chính là để giành lại vị trí đệ nhất gia tộc xưa kia. Nhưng các ngươi phải nhớ, nước Đại Chu chỉ là khởi đầu của chúng ta. Tuyệt đối không được làm lão tổ thất vọng, các ngươi nhớ chưa? Trần Chính Nguyên nói với vẻ nghiêm túc. Vâng, già khui. Xuất phát. Theo dặn dò của Trần Trường An, Trần Chính Nguyên phải xuất phát chậm hơn họ mười mấy ngày. Trong mười mấy ngày đó, Trần Chính Nguyên không hề biến nhát, mà tiếp tục nâng cao tu vi. Ha ha ha. May mà kịp thời, nếu không, thật sự để cho đám người nhà họ Trần chạy mất rồi. Vừa bước ra cửa, Trần Chính Nguyên và mọi người đối mặt với 7-8 tên. Nghe lời nói của đối phương, Trần Chính Nguyên không hề bất ngờ, dường như đã sớm biết bọn họ sẽ đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão tổ, thực sự có người đến, Trần Chính Nguyên cười lạnh trong lòng. Thật xui xẻo, vì một nhà họ Trần nhỏ bé mà chúng ta phải chạy từ xa tới đây. Lát nữa các ngươi đừng tranh với ta, những người này, một mình ta có thể tiêu diệt sạch. Không được, như vậy chẳng phải bọn ta uổng công đến đây à, nhà họ Trần cũng không ít người. Mọi người chia nhau đi. Ha ha ha, thôi đừng cãi nhau nữa, lát nữa, để xem ai giết nhiều hơn. Nhóm người này chính là đệ tử Thượng Thanh Tông, cũng là những người của Ngũ Hoàng tử phái tới tiêu diệt nhà họ Trần. Cậu của Ngũ Hoàng tử hoàn toàn không để nhà họ Trần vào mắt, tự tay hành động sao, như thế chẳng phải sẽ mất thể diện sao? Nhà họ Trần xứng đáng để ông ta động thủ sao? Vì vậy ông ta chỉ phái tùy tiện 8 người tới. Trong mắt 8 người này, hành động hiện tại của nhà họ Trần cũng không khác gì chạy trốn. Chỉ với vài người các ngươi mà cũng muốn đưa nhà họ Trần ta vào chỗ chết ư? Đúng là người si nói mộng. Xem bộ trang phục của các ngươi, chắc là người của Thượng Thanh Tông nhỉ? Hay thực sự cho rằng trong lãnh thổ Đại Chu không ai dám khiêu chiến Thượng Thanh Tông của các ngươi? Trần Chính Nguyên lạnh lùng nói. Ha ha ha, giọng điệu lớn thật đấy. Không sai, trong lãnh thổ Đại Chu này thật sự không ai dám trêu chọc Thượng Thanh Tông của bọn ta. Sao thế, nhà họ Trần các ngươi dám sao? Người đứng đầu khinh thường nói. Tại sao lại không? Trần Chính Nguyên cười lạnh một tiếng, cũng không vòng vo mà trực tiếp ra tay. Trần Chính Nguyên vung trường đao trong tay, làn kiếm khí khổng lồ đánh tới nhóm người. Cảm nhận sức mạnh một đòn của Trần Chính Nguyên, đám người không khỏi chấn động. Không ổn, ai nói nhà họ Trần không có cường giả? Thực lực của Trần Chính Nguyên rõ ràng là siêu phàm cảnh. Không, kèm theo tiếng gầm không cam lòng của 8 người, chỉ một chiêu, Trần Chính Nguyên đã chém chết tất cả. Thượng Thanh Tông thật sự không coi chúng ta ra gì. May là bọn họ đến muộn, cho ta thời gian nâng tu vi lên siêu phàm cảnh tầng 5. Không biết bây giờ, lão tổ và Vân Hiên đã đi đến đâu rồi. Chương 28. Phụ vương, không biết người gọi nhi thần đến là có chuyện gì? Ngũ hoàng tử bị quốc chủ Đại Chu đột nhiên triệu kiến, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dù sao thời gian gần đây, hắn ta đang chuẩn bị cho lễ đính hôn sắp tới, không lẽ phụ vương có chuyện về phương diện này, nên muốn gặp mình. Gần đây ta có được một số tin tức liên quan đến nhà họ Trần. Chắc ngươi phải biết, quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Liễu trước kia phải không? Lời của quốc chủ Đại Chu khiến Ngũ hoàng tử chấn động trong lòng, không ngờ lại là vì chuyện này. Thưa phụ vương, chuyện này con biết, nhưng phụ vương yên tâm, con đã cho người đi xử lý rồi, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc gì cả. Phụ vương cũng biết, thiên phú của Mộng Nghiên cũng tương đối không tồi, ở Thượng Thanh Tông cũng được đào tạo trọng điểm, hơn nữa chúng con rất tâm đầu ý hợp. Dù nhà họ Liễu và nhà họ Trần từng có một số khế ước, nhưng điều đó đã qua rất lâu rồi, khế ước chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Phụ vương, con không hy vọng chuyện này sẽ khiến phụ vương có ấn tượng xấu về Mộng Nghiên. Con, lời của Ngũ hoàng tử chưa dứt thì đã bị quốc chủ Đại Chu giơ tay ngăn lại. Thấy vẻ mặt nhíu mày của phụ vương, lòng Ngũ hoàng tử cũng rất căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa mình và Liễu Mộng Nghiên. Tự mình xem đi, đây là tin tức do quận thủ Bắc Nguyên Ngô Thành Phong gửi tới. Quốc chủ Đại Chu trực tiếp ném cho Ngũ hoàng tử lá thư của Ngô Thành Phong. Đọc xong nội dung, Ngũ hoàng tử lại nở nụ cười. Ra là chuyện này. Phụ vương yên tâm, đây chỉ là một mưu kế của nhà họ Trần thôi. Còn cái gọi là lão tổ kia, con thấy chỉ là một trò cười thôi. Con đã nhờ cậu giúp xử lý, tiêu diệt nhà họ Trần rồi. Tính thời gian thì chắc đã thành công rồi. Ngũ hoàng tử nói cười. Nói xong, vẻ mặt quốc chủ Đại Chu vẫn nhăn nhó, mắt nhìn chăm chăm Ngũ hoàng tử. Còn một thông tin nữa trong đó, ngươi có chú ý không? Quốc chủ Đại Chu hỏi. Hả, còn gì nữa ư? Ngũ hoàng tử hỏi lại. Con chó biết nói. Mắt ngươi dùng để thờ à? Thông tin quan trọng như vậy mà lại bỏ qua, quốc chủ Đại Chu cuối cùng không kiềm chế được, gầm lên. Con chó nào, sao lại biết nói? Ngũ hoàng tử hoàn toàn không hiểu, bị quốc chủ Đại Chu quát một tiếng là não trống rỗng luôn. Phụ vương, đây. Đột nhiên, Ngũ hoàng tử chấn động tâm thần, con chó biết nói, yêu thú có thể nói tiếng người, chắc chắn là trên cấp 5, vậy thì, một con yêu thú cấp 5 cũng đủ làm Đại Chu diệt vong, huống hồ là trên cấp 52. Tin tức quan trọng như vậy, sao Liễu Mộng Nghiên không nói với mình? Phụ vương, tin tức này rốt cuộc là thật hay giả thế? Mộng Nghiên chưa hề nói với con việc này. Ngũ hoàng tử căng thẳng hỏi. Ngô Thành Phong chắc chắn không dám nói dối Trom. Vì vậy, con chó biết nói này chắc chắn tồn tại. Liễu Mộng Nghiên không nói, có hai khả năng. Một là không biết, hai là cố ý che giấu. Không biết, chắc chắn là Mộng Nghiên không biết. Nếu không, nàng ấy tuyệt đối không lừa gạt con. Ngũ hoàng tử nói dứt khoát. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 29. Nghe vậy, quốc chủ Đại Chu cũng chỉ biết thở dài. Trong số các hoàng tử, Ngũ hoàng tử là người có thiên phú nhất, cũng là người ông ta coi trọng nhất. Nhưng không ngờ, con trai xuất sắc mọi mặt, sau khi gặp Liễu Mộng Nghiên, thì lại say nắng, thậm chí cả trí não cũng bắt đầu kém thông minh. Thôi, nàng ta biết hay không bây giờ không quan trọng. Nữa, sau này ngươi định xử lý thế nào? Quốc chủ Đại Chu hỏi. Ngũ hoàng tử nhíu mày, suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ cậu của mình chắc đã động thủ với nhà họ Trần. Tin tốt nhất là thành công, tin xấu nhất là thất bại. Nếu thất bại, nhà họ Trần chắc chắn sẽ không chịu để yên. Phụ vương, theo con thấy, chúng ta cần chuẩn bị hai phương diện. Cho dù cậu thành công hay không, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Một là chuẩn bị để thương lượng, dập tắt cơn giận của nhà họ Trần. Chúng ta có thể đổ tại cậu, giả vờ như không hề hay biết. Mặt khác, nếu nhà họ Trần hung hăng, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cho dù phải liều cả mạng, cũng không thể ngồi đợi chết. Ngũ hoàng tử nói sau khi suy nghĩ. Nghe được lời Ngũ hoàng tử nói, quốc chủ Đại Chu gật đầu hài lòng. Quan điểm này không khác mấy so với ông ta. Dù sao cũng là con trai mà ông ta coi trọng, về trí tuệ quả thực là hàng đầu. Cậu ngươi rất thương yêu ngươi đấy. Ngươi không sợ sau việc này, cậu sẽ oán hận ngươi à, thậm chí hy sinh cả người cậu yêu quý ngươi này. Quốc chủ Đại Chu hỏi. Mặc dù cậu rất thương con, nhưng con là người của hoàng tộc. Đối với con, hoàng tộc mới quan trọng nhất. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hy sinh cậu, con tin cậu sẽ hiểu cho con. Dù vô tình, nhưng làm việc lớn, cần phải biết lựa chọn. Ngũ hoàng tử trầm giọng nói. Không sai, thực sự cần phải biết lựa chọn, nhưng suy nghĩ của ngươi vẫn còn hơi non nớt. Ô, không biết phụ vương có cao kiến gì. Thượng Thanh Tông có thể xem như là trợ lực lớn nhất của hoàng tộc chúng ta. Cậu ngươi tuy chỉ là tam trưởng lão, nhưng đừng quên, ông ngoại của ngươi là thái thượng trưởng lão, và thực lực ngang ngửa với vị lão tổ tông của hoàng tộc chúng ta. Vì vậy, từ bỏ cậu của ngươi là điều không thể. Huống hồ, lần đến hôn này của ngươi, ta còn mời cả những người của thế gia. Dù sao, Đại Chu chúng ta có thể thành lập được, phải nhờ những người của thế gia ủng hộ phía sau, họ sẽ không ngồi yên đâu. Đến lúc đó, nếu nhà họ Trần chịu chấp nhận xin lỗi, chấp nhận hòa giải, thì mọi việc đều tốt đẹp. Nếu không chịu, thì liên kết tất cả lực lượng có thể liên kết, tiêu diệt nhà họ Trần. Nhưng, đó tuyệt đối là sự lựa chọn cuối cùng. Thế gia, Ngũ hoàng tử tuổi còn trẻ, hiểu biết về thế gia không nhiều lắm, chỉ nghe qua vài lần, nhưng chi tiết bên trong thì không rõ. Thì ra thế gia là chỗ dựa phía sau của chúng ta ư. Nhưng nhi thần luôn nghe nói, người giúp chúng ta hồi đó không phải là Thượng Thanh Tông à, dạ đấy, người thực sự giúp đỡ chúng ta là thế gia. Ở vùng Bắc Vực này, kẻ thực sự nắm quyền kiểm soát là vài gia tộc thế gia. Tại Bắc Vực, thế gia làm vua, nhưng thường các thế gia có tranh chấp, tổn thất khá lớn,